Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 54, sống tiêu bản, góc truyện audio.com. Ban đêm, Dung An mơ thấy chính mình ở Già Mã tinh hệ trưởng thành từng màn. Khi còn nhỏ không lớn khống chế được thân hình, luôn là đi hai bước liền biến trở về Kỳ Lân, biến thành Kỳ Lân sau, đi đường lại lung lay. Khi đó, mỗ phụ cùng phụ thân đều cho rằng là bởi vì chính mình di truyền mỗ phụ bên kia gia tộc thú nhân gen. Cùng bình thường di truyền phụ thân hình thú không giống nhau. Lúc này mới sẽ như vậy nhu nhược, Dung An lúc ấy vẫn luôn cho rằng chính mình là người địa cầu. Chỉ là cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến thú nhân, chẳng sợ hắn chỉ nhớ rõ trên địa cầu hơi chút đơn giản một chút sự tình. Không nhớ được rất nhiều chi tiết đồ vật. Hắn còn cho rằng đây là xuyên qua di chứng sau di 20 năm, Mạc Sĩ Phong nói cho hắn đây là một cái tinh cầu một cái giống loài gặp phải hủy diệt trước sinh ra hồi tưởng hiện tượng. Dung An liền không có nghĩ vậy một chút, cũng không có xem qua như vậy ít lưu ý tri thức điểm. Cả người đều không tốt, nguyên lai không phải hắn xuyên qua, là địa cầu xuyên qua hắn, ngày hôm sau tỉnh lại khi... Dung An rửa mặt một phen, đến nhà ăn ăn cơm, nội tâm chua xót. Nếu làm hắn hạ quyết tâm mặc kệ địa cầu, nhưng trong lòng kia nói khảm lại không qua được, địa cầu chỉ là một cái cấp thấp văn minh. Mạc Sĩ Phong nhìn thấy tiểu vương hậu sau ngày hôm qua tiểu tụy. Đau lòng muốn chết, văn minh khác cũng chướng mắt, một câu sự tình, bọn họ không dám động địa cầu. Dung An gặm địa cầu cải trắng, này hương vị thực mới lạ. Nhàn nhạt vị ngọt, chớp chớp mắt, tốt, hắn nếu là thật sự từ địa cầu xuyên qua đến Già Mã tinh hệ. Sao có thể không biết địa cầu cải trắng hương vị, Dung An tiến thêm một bước nhận thức đến Mạc Sĩ Phong lời nói là thật sự. Như thế nào liền hồi tưởng đến chính mình trên người, cũng đúng, Dung An gật đầu, hệ Ngân Hà cũng liền như vậy một cái cấp thấp văn minh. Này thật là một cái lạc hậu văn minh. Những cái đó trung cấp văn minh chiếm lĩnh cũng không chỉ có một viên tinh cầu. Cũng hiểu được không thể nội chiến, nhiều lắm chính là tiểu đấu tranh, nơi nào giống địa cầu đều đem một khối mà tạc đến không ra gì. Cũng sẽ không bởi vì nội đấu xuất hiện nhiều như vậy dân chúng trôi giạt khắp nơi tình huống. Nói đến, địa cầu thật đúng là thần kỳ cấp thấp văn minh, ở một viên nho nhỏ trên tinh cầu phát triển như vậy nhiều dân cư. Thế nhưng còn không có đi ra Thái Dương hệ, càng đừng nói đi ra hệ Ngân Hà, rất chân quý, sống tiêu bản, Dung An cảm thán, người địa cầu khẩu đông đảo, thọ mệnh không dài, Mạc Sĩ Phong phân tích, không có, quá cao giá trị, Mạc Sĩ Phong thiếu chút nữa liền nói địa cầu một chút giá trị đều không có. Nhưng nhìn thấy tiểu vương hậu tựa hồ còn chịu địa cầu hồi tưởng hiện tượng ảnh hưởng. Bởi vậy, cũng liền không nói nhiều địa cầu không tốt, còn không phải là một cái nho nhỏ địa cầu. Không có việc gì, một cái tinh hệ đại đế nếu là liền một cái cấp thấp văn minh tinh cầu đều hộ không được. Kia hắn liền không phải tinh hệ đại đế, bởi vì Già Mã tinh hệ cùng Y Tháp tinh hệ đều tuyên bố tương quan thông cáo. Các tinh hệ người thu liễm rất nhiều, không dám lại tùy ý đối người địa cầu động thủ. Phía trước đánh trả xé người địa cầu, hiện tại liền cùng người địa cầu xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế, bọn họ nội tâm vẫn là xem thường trên địa cầu cấp thấp trí tuệ sinh vật. Ngắn ngủn 3-4 thiên thời gian, cũng đã có ngoại tinh nhân vận chuyển vật phẩm lại đây bán. Bọn họ xác thật chướng mắt địa cầu, cũng không cho rằng địa cầu có thể ra bao nhiêu tiền. Địa cầu tiền cùng tinh hệ chi gian lưu thông thông dụng điểm so sánh với. Địa cầu tiền một chút đều không đáng giá tiền, chính là phế giấy, ngay cả hoàng kim, bạc trắng chờ ở ngoại tinh nhân trong mắt cũng không đáng giá tiền. Ngoại tinh nhân sở dĩ làm như vậy, bất quá là xem ở Già Mã tinh hệ cùng Y Tháp tinh hệ mặt mũi thượng. Này hai cái cường đại tinh hệ đều không có muốn tiêu diệt địa cầu. Ẩn ẩn còn phải bảo vệ địa cầu, như vậy bọn họ liền khả năng đem địa cầu coi như một cái đại sứ quán. Người địa cầu phát hiện trên bầu trời ngoại tinh nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ không ở địa cầu kiến trúc, mà là trực tiếp ở tại bầu trời tàu chiến. không ở trên bầu trời tàu chiến ngoại tinh nhân còn đáp ngoại tinh kiến trúc. Người địa cầu mắt trợn trừng, bọn họ căn bản là không biết này đó ngoại tinh nhân như thế nào làm được. Những cái đó kiến trúc không phải phòng xe, nhưng lại có thể tùy thời cố định trên mặt đất, lại có thể tùy thời co rút lại phi hành rơi xuống một cái khác góc cố định. Cho dù có đẳng cấp cao văn minh che chở, nhưng địa cầu vẫn là phát sinh phạm vi lớn tài chính nguy cơ. Rất nhiều công ty đóng cửa, rất nhiều cổ dân tiền ném đá trên sông, đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn phát hiện đồ ăn quý. Lại xem ngoại tinh rau dưa, giá cả là tiện nghi vài giờ một cân, nhưng đó là thông dụng điểm A, không phải địa cầu tệ. Đại lượng ngoại tinh thương phẩm dũng mãnh vào, địa cầu trong lúc nhất thời nhận không nổi, Liên Hiệp Quốc tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Vội vàng phái người tưởng cùng chung cao đẳng văn minh thương lượng. Nhưng đại gia cơ bản đều không để ý tới bọn họ. Cấp thấp văn minh người lãnh đạo ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải. Các quốc gia đành phải tìm kiếm cùng những cái đó văn minh quan hệ người tốt viên tiến đến trao đổi. Nhưng mà người địa cầu nhận thức ngoại tinh nhân cơ bản cũng đều là tép siêu. Khởi không được đại tác dụng, phòng ốc đại sảnh chất đống đồ ăn vặt. Đây là Dung Cầm ngày hôm qua cố ý đi ra ngoài mua. Lại không mua, tiền liền càng thêm không đáng giá tiền. Nhìn tin tức, Dung Cầm bẻ ngón tay. Đổi trên địa cầu các quốc gia tiền giấy cùng thông dụng điểm tỷ suất hối đoái so. Ngay sau đó, mắt trợn trừng, này tỷ suất hối đoái so một ngày một cái biến. Quá không ổn định, cơ bản đều là bị giảm giá trị. Phun ra trong miệng hạt dưa xác. Không được, nàng đến tốc độ đem tiền đều đổi thành thông dụng điểm. Tin tưởng đây là người địa cầu hiện tại nhất sốt ruột một việc. Dung Cầm trong mắt chuyển lưu hai hạ, chạy đến cách vách gõ cửa. Muốn tìm cách vách sứ tiên sinh đổi thông dụng điểm, kia nàng có phải hay không liền không cần chuyên môn đi một chuyến. Hiện tại võng quá tạp, căn bản là vô pháp ở trên mạng thao tác, chỉ có thể trước tìm người. Sứ tiên sinh biết được Dung Cầm ý đồ đến sau, hào phóng mà cấp Dung Cầm bát 1 vạn thông dụng điểm. Tỏ vẻ đối phương không cần đem địa cầu tiền chuyển cấp chính mình. Chỉ cần Dung Cầm ngẫu nhiên cấp chính mình mang mấy bình địa cầu gia vị là đủ rồi. Dung Cầm kích động, thiếu chút nữa không trực tiếp ôm lấy sứ tiên sinh, nhưng tưởng tượng đến đối phương nguyên hình là sứa, nàng lại không dám động thủ. Nhà các ngươi thú nhân thật cường, sứ tiên sinh sùng bái, cường giả trung cường giả, ngoại tinh nhân đều thập phần sùng bái thực lực cường đại người. Mặc kệ là bổn tinh hệ, vẫn là ngoại tinh hệ, thú nhân, là người, vẫn là thú, Dung Cầm không rõ, không phải người, cũng không phải thú, chính là già mã tinh hệ thú nhân. Sứ tiên sinh tỏ vẻ người địa cầu tương đương vô tri. Thế nhưng không biết già mã tinh hệ chính là tinh tế liên minh chung mấy đại cường tinh hệ. Bản thân cũng là hiếu chiến chủng tộc, sứ tiên sinh tả hiếu nhìn, nhỏ giọng nói, ôm bọn họ đùi, muốn nhiều ít thông dụng điểm liền có bao nhiêu thông dụng điểm. Thú nhân, Dung Cầm thân thể run lên run, liền cùng ngươi giống nhau cũng có mặt khác hình thái, đại gia chỉ là thích duy trì hình người. Sứ tiên sinh gật đầu, cái mũi dùng sức mà ngửi ngửi, ai nha, không tốt, ta đồ ăn muốn tiêu. Dung Cầm chỉ cảm thấy vị này ngoại tinh nhân hàng xóm cả ngày chỉ biết ăn. Trừ bỏ ăn vẫn là ăn, nhưng tốt xấu đối phương cấp chính mình 1 vạn thông dụng điểm. Nói là chính mình không có quang não, liền hoa đến chính mình thân phận chứng hạ, nàng không lớn minh bạch ngoại tinh nhân như thế nào tính này đó. Nhưng mua cái quang não lửa xém lông mày, nếu không cũng không thể đuổi kịp thời đại, này đó ngoại tinh nhân luôn thích dùng quang não giao dịch. Biết đệ đệ số di động đánh không thông, Dung Cầm chỉ có thể dùng di động bát đánh Dung An quang não hào. Dung An còn ở tàu chiến thượng, nhìn thấy trên quang não biểu hiện Dung Cầm tên, nhíu mày, nếu Dung Cầm không phải chính mình thân tỷ tỷ. Như vậy chính mình muốn như thế nào cùng đối phương câu thông? Hơn nữa chính mình nếu không phải chân chính Dung An, kia tập tính nhất định có điều khác biệt, Dung Cầm sớm hay muộn sẽ phát hiện, ở Dung Cầm triệu hoán hạ, Dung An vẫn là chạy tới cùng Dung Cầm uống cà phê. Tiệm cà phê bên trong người địa cầu tương đối thiếu, đại gia còn tránh ở trong nhà đâu, ngay cả quán cà phê người phục vụ đều thiếu rất nhiều. Phục vụ chất lượng cũng so trước kia hảo rất nhiều, này không phải vô nghĩa sao? Những người này mặt ngoài nhìn qua là người địa cầu, nhưng ai biết bọn họ cái nào là ngoại tinh nhân? Ngoại tinh nhân vừa giận, liền trực tiếp diệt bọn hắn, còn không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Dung Cầm quấy cà phê hồi lâu mới nói, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đi mua một bộ di động? Không đúng, là mua quang não, mua à, Dung An còn tưởng rằng Dung Cầm nói chính là cái gì? Quá quý, Dung Cầm chống cằm, bán ta đều mua không nổi, người địa cầu nhiều như vậy, không đáng giá tiền à, Dung An hắc tuyến, Dung Cầm nên sẽ không thật sự tưởng bán chính nàng đi. Bọn họ không cần các ngươi như vậy nô lệ, nhiều lắm coi như làm giá rẻ sức lao động dùng. Nô lệ bên ngoài tinh văn minh chung cũng coi như là một loại tương đối đặc biệt tồn tại. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đi đương nô lệ. Dung An yên lặng mà nhìn Dung Cầm, đối phương tựa hồ thật sự không đáng giá tiền. Đừng lừa dối ngươi tỷ, bọn họ người máy rất lợi hại. Dây chuyền sản xuất thượng đều không cần bọn họ này đó người địa cầu đi công tác. Dung Cầm cắn răng, người địa cầu lập tức thất nghiệp rất nhiều người viên. Hiện tại công tác không hào tìm, ngươi đừng nhìn nơi này còn có người địa cầu cho ngươi đương người phục vụ. Nhưng có cửa hàng không chừng đã dùng tới người máy. Xác thật, Dung An gật đầu, nhưng càng cao chờ văn minh, bọn họ vẫn là hy vọng không được đầy đủ dùng người máy. Vẫn là đến làm người tự mình động thủ, có lợi cho trưởng thành. Hiện tại rốt cuộc không phải điểm này, mà là ngươi tỷ ta có nên hay không đi mua quang não. Cách phách kia sứa cho ta 1 vạn điểm thông dụng điểm. Trên mạng tra xét một chút, tựa hồ cũng không thể hoa lâu lắm, cũng mua không nổi quá tốt quang não. Dung Cầm cắn môi, một phen liền đem giúp đỡ tóc da châu gân kéo xuống. Phi đầu tán phát, ngoạn ý nhi này hư đến mau không mau. Còn hảo đi, Dung An thấy Dung Cầm thình lình xảy ra động tác. Theo bản năng lùi về đi đoan cà phê ly tay. Người cái kia quang não chất lượng thế nào? Nghe nói quang não đều là chói định. Dung Cầm thở dài, quang não thay thế thân phận chứng. Kia người địa cầu như thế nào làm được khởi này thân phận chứng a này. Dung An biết già mã tinh hệ có miễn phí vì tân sinh nhi xử lý bình thường quang não. Nhưng đó là đối già mã tinh hệ dân chúng mà nói. Không phải đối người địa cầu. Hơn nữa người địa cầu nhiều như vậy. Đến hao phí nhiều ít thông dụng điểm. Dung An cũng không cho rằng cao đẳng văn minh sẽ có như vậy đại hảo tâm vì bọn họ xử lý quang não. Như thế nào ấp a ấp úng. Dung Cầm phát hiện đệ đệ ngôn ngữ có điểm lập lòe. Quá không thích hợp, ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Đem đệ đệ cũng cấp xâm lấn sao? Ta nơi này vừa lúc có một đài quang não. Đó là ta phía trước dùng. Dung An ho nhẹ, đã giải trừ chói định. Ngươi có thể trước dùng. Nhưng đó là giả mã tinh hệ ngôn ngữ. Còn phải thay đổi một chút ngôn ngữ hệ thống. Dung Cầm nghe này sắc mặt xấu hổ. Giống như chính mình tìm đệ đệ tới chính là vì quang não giống nhau. Gãi gãi đầu, thật là ngươi phía trước dùng. Không phải chính ngươi mua, nếu là chính ngươi tân mua, vậy không cần cho ta. Không đúng, ngươi là nói gamma, già mã tinh hệ, này trong chốc lát, Dung Cầm nhớ tới xưa tiên sinh lời nói. Già mã tinh hệ là cường giả tinh hệ, 1 giây là có thể diệt bọn hắn này đàn người địa cầu. Ngay cả xứ tiên sinh cũng sợ hãi giả mã tinh hệ người. Đối, Dung An gật đầu, khẽ nhíu mày, có cái gì không đúng? Chính là kia bang nhân xâm lấn địa cầu đúng hay không? Dung Cầm đỏ mắt, nếu bọn họ không có xuất hiện, như vậy địa cầu, trên địa cầu sớm đã có rất nhiều ngoại tinh nhân, nếu không phải địa cầu cảm nhận được hủy diệt tín hiệu, cũng sẽ không lộng cái hồi tưởng hiện tượng. Dung An tỏ vẻ chính mình chính là thụ hại tiểu kỳ lân. Nếu là đổi thành mặt khác tinh hệ, địa cầu khả năng đã bị hủy diệt. Dung Cầm trầm mặc, tuy rằng trên mạng không có tương quan tin tức, TV thượng cũng không có đưa tin, nhưng là Dung Cầm ngày hôm qua buổi sáng ra cửa thời điểm. Liền chính mắt nhìn thấy một người ngoại tinh nhân tàn nhẫn giết hại vài tên người địa cầu. Sợ tới mức nàng lại vội vàng chạy về chung cư, chờ tâm tình bình vỗ sau mới dám ra tới mua vật thật. Sau lại gặp được Già Mã tinh hệ cùng Y Tháp tinh hệ ở trên mạng tuyên bố thông cáo. Không được tùy ý lạm sát người địa cầu. Trước mắt, Dung Cầm không biết những cái đó ngoại tinh nhân hay không còn có ở sát người địa cầu. Nhưng nàng biết địa cầu vận mệnh đã nắm giữ ở những cái đó ngoại tinh nhân trong tay. Vẫn là đi về trước, Dung Cầm đứng dậy, ngươi cũng không cần cho ta quang não. Vô dụng liền bán, về sau yêu cầu dùng đến tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Ngoại tinh nhân không có dễ dàng như vậy tiếp thu người địa cầu. Đặc biệt là Già Mã tinh hệ như vậy cường hãn tinh hệ. Địa cầu người đều chú ý môn đăng hộ đối đâu. Kia ngoại tinh nhất định cũng đúng không? Liền tính bọn họ không chú ý. Kia cũng không bao gồm địa cầu cái này cấp thấp văn minh. Dung Cầm tuy rằng thích cùng đệ đệ nói những lời này đó. Nhưng không đại biểu nàng không quan tâm đệ đệ tương lai. Quang não có thể không cần, rất nhiều đồ vật đều có thể không cần, sinh hoạt còn muốn quá đi xuống. Dung An nghe được Dung Cầm nói, đôi mắt ửng đỏ, rõ ràng Dung Cầm hiện tại không có nhiều ít thông dụng điểm. Hiện giờ ngoại tinh nhân lại một đám tiến vào địa cầu. Người địa cầu sinh hoạt nhất định càng thêm gian nan, đối phương còn làm chính mình đem quang não bán, từ nút không gian chung lấy ra kia đài quang não. Dung An tự mình giúp Dung Cầm mang hảo, cũng chói định, yên tâm, những người khác đoạt không đi, địa cầu trong thời gian ngắn sẽ đối mặt rất lớn đánh sâu vào. Nhưng chỉ cần này một trận đánh sâu vào qua đi, chậm rãi liền sẽ hảo, chậm rãi liền sẽ hảo. Dung Cầm nhưng thật ra không lớn tin lời này, ngoại tinh nhân chẳng những khoa học kỹ thuật phát đạt, bọn họ bản thân tựa hồ còn có đặc thù dị năng. Không phải bọn họ này đó người địa cầu có thể so sánh được với. Không bằng nói chờ chúng ta tiến hóa, chỉ sợ lập tức cũng vô pháp tiến hóa đến sứ tiên sinh trình độ. Khụ, Dung An ho nhẹ, chính như Dung Cầm nói, người địa cầu tiến hóa trình độ quá thấp, tìm một phần có điểm kỹ thuật công tác, thì cần thiết tìm công tác a, bằng không không phải làm ngoại tinh nhân cho rằng ngươi cái này cấp thấp người còn phải dưỡng ta cái này xuẩn vật. Dung Cầm hơi mang châm chọc địa đạo, không cần lo lắng ngươi tỷ, ngươi hiện tại đầu tiên muốn suy xét chính là như thế nào kéo dài ngươi sinh mệnh. Đừng lam nhan đã lão, một thế hệ tân nhân cười người xưa, lăn trở về tới cùng ngươi tỷ sinh hoạt, ngoại tinh nhân xâm lấn, ngươi tỷ nuôi sống chính mình đều là vấn đề, sao có thể dưỡng được ngươi, ở Dung Cầm trong mắt. Đệ đệ hiện tại chỉ là tìm một cái hơi chút hảo một chút ngoại tinh nhân. Nhưng là ngoại tinh nhân thọ mệnh như vậy trường. Nàng đệ đệ nơi nào đua đến quá người khác a, phất tay cáo biệt Dung An. Ngoại tinh nhân không có gì sợ quá. Vẫn là sớm một chút đi ra ngoài tìm công tác. Không chừng so với kia chút tránh ở trong nhà người trước tìm được thích hợp công tác. Sẽ không nhanh như vậy xuống dốc. Nhìn Dung Cầm thân ảnh. Dung An chua xót, ngoại tinh nhân đều xâm lấn, Dung Cầm còn ở quan tâm thân nhân, như thế nào liền không biết quan tâm chính nàng. Trên thực tế, Dung Cầm tìm chính mình ra tới, cũng là lo lắng cho mình, sợ chính mình tao ngộ bất trắc. Dung An minh bạch, Dung Cầm cười cùng chính mình nói những lời này đó, nhưng hắn lại cảm giác được Dung Cầm nội tâm run rẩy, lại còn ở tận lực che giấu. Ý đồ thông qua những lời khắc ngữ làm chính mình nhận định đối phương quá rất khá. Chẳng sợ nói đến quang não thời điểm, Dung Cầm trong mắt cũng không có khát vọng, ngay từ đầu liền không hy vọng có thể từ phía chính mình đạt được cái gì. Đúng là bởi vì như thế, Dung An mới càng thêm không yên tâm Dung Cầm, giờ phút này hắn hạ quyết tâm, mặc kệ chính mình có phải hay không trên địa cầu Dung An xuyên qua đến Già Mã tinh hệ. Hắn đều phải đại địa cầu Dung An hảo hảo chiếu cố Dung Cầm. Kia đài quang não có Dung ra tiêu chí. Mạc Sĩ Phong xuất hiện ở Dung An bên người. Không ai dám động, không dám cam đoan người địa cầu có phải hay không sẽ động dung cầm. Nhưng Mạc Sĩ Phong dám cam đoan biết giả mã tinh hệ dung ra ngoại tinh nhân cũng không dám động dung cầm. Trên địa cầu sinh vật vẫn là rất kỳ quái. Biểu đạt cảm tình phương thức cùng bọn họ giả mã tinh hệ người không quá giống nhau. Được kia đài quang não cấp dung cầm thời điểm, Dung An cũng không có tưởng đó là không có dung ra tiêu chí. Chỉ là tưởng kia đài quang não chất lượng không kém. Chính mình hiện tại dùng quang não là duệ gỗ thích ý làm nghiên cứu nhân viên phối trí. Hắn không cần dùng quá khứ kia đài, không bằng đưa cho yêu cầu người. Nàng thực quan tâm nàng đệ đệ. Dung An cảm khái, đảo cũng không hâm mộ. Trong nhà vài vị đường ca đều đối hắn cực hảo. Đây cũng là địa cầu lựa chọn nàng đệ đệ nguyên nhân. Mạc Sĩ Phong theo tiếng. Nàng đệ đệ hẳn là đã biến mất. Ân, Dung An nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Đây cũng là hồi tưởng yêu cầu trả giá đại giới chi nhất. Mạc Sĩ Phong xoa xoa Dung An đầu. Nếu là có thể tùy tiện tiện hồi tưởng. Như vậy liền sẽ không có như vậy tinh cầu hủy diệt. Đại giới chi nhất, Dung An không biết muốn trả giá bao lớn đại giới mới có thể cứu lại này một viên tinh cầu. Nhưng nhất định không ít, nếu không ta đúng giờ cho nàng. Dung An nghĩ nghĩ lại lắc đầu, lấy nàng tính cách, hẳn là không tiếp thu. Trở về, Mạc Sĩ Phong nhíu mày, chung quanh không khí thật sự quá không hảo. Tiểu Kỳ Lân liền không nên ở như vậy địa phương ngốc lâu lắm. Dung An sờ sờ cái mũi, ngay sau đó minh bạch đối phương ý tứ. Địa cầu khai phá quá độ, không phải sương mù chính là toan vũ. Xuất hiện các loại ô nhiễm vấn đề, cho dù có ngoại tinh nhân tham gia, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thay đổi. Ông Tiểu Vương Hậu, Mạc Sĩ Phong liếc liếc mắt một cái quán cà phê góc. Theo sau liền mang theo Tiểu Kỳ Lân rời đi. Quán cà phê góc, Mã Gia Nhĩ cùng Y Liên đang ở uống cà phê. Y Liên chính là một cái bị Mã Gia Nhĩ quở trách vô số lần còn hướng lên trên thấu nữ nhân. Bất luận Mã Gia Nhĩ thiết chỗ nào, nàng cũng đi theo, phảng phất như vậy sau. Nàng trở lại Y Tháp tinh hệ là có thể cùng Mã Gia Nhĩ ở bên nhau giống nhau. Ta đi đem cái kia người địa cầu mang lại đây. Y Liên xúc động, đứng dậy, không cần, Mã Gia Nhĩ khóe môi vi câu. Cái kia người địa cầu cùng Dung An không có huyết thống quan hệ. Nếu là thực sự có quan hệ, kia cũng là hồi tưởng hiện tượng. Một cái sinh mệnh ngắn ngủi người địa cầu đối giả mã tinh hệ tương lai vương hậu sinh ra không được đại ảnh hưởng. Hắn biết lấy hay bỏ, chỉ có thể nói có này một tầng quan hệ. Giả mã tinh hệ đối địa cầu khoan dung rất nhiều. Cũng liền không hề đối địa cầu hạ tàn nhẫn tay, này cấp địa cầu thắng vài trăm thậm chí hơn 1000 năm. Mã Gia Nhĩ cảm khái, linh quả đưa đến Y Tháp tinh hệ sao? Đã lục tục tới rồi, Y Liên gật đầu, dịch bệnh đã được đến khống chế. Vương tử, chúng ta hiện tại còn ngốc tại địa cầu làm cái gì? Y Liên không rõ Mã Gia Nhĩ vì cái gì còn ngốc tại địa cầu. Địa cầu cũng chỉ là một cái cấp thấp văn minh tồn tại. Liền tính xuất hiện hồi tưởng hiện tượng, này cũng không hiếm lạ. Huống chi xuất hiện hồi tưởng tinh cầu liền tính trong thời gian ngắn được cứu trợ. Nhưng này cũng ngắn lại tinh cầu này bản thân tự nhiên thọ mệnh. Người địa cầu tất nhiên muốn sớm một chút di cư mặt khác thích hợp tinh cầu. Nhưng lấy địa cầu hiện tại tài lực, chỉ sợ thập phần gian nan. Vươn viện trợ tay a, Mã Gia Nhĩ cười khẽ, làm những người đó minh bạch, chúng ta Y Tháp tinh hệ cũng có như vậy thiện tâm một mặt. Làm người cho bọn hắn đưa một ít chúng ta tinh hệ đã xuất ngũ quang não. Là, Y Liên bổn lại tưởng phản bác, nhưng phía trước vài lần đều bị mắng xuẩn, cũng không dám nói. Đành phải vâng theo, cao đẳng văn minh xuất ngũ quang não cũng đều là chất lượng thực tốt quang não. Kỹ thuật cũng tương đối tiên tiến, đương Liên Hiệp Quốc biết được ngoại tinh nhân muốn đưa tặng cho bọn hắn một đám quang não. Bọn họ là có lo lắng, nếu là ngoại tinh nhân ở trên quang não động tay chân. Bọn họ cũng không biết, ngại với địa cầu đã phi thường lạc hậu, cũng không có gì đáng giá nhân ra hiếm lạ. Trước tiếp thu, lại tích cực nghiên cứu quang não, chế tác quang não kỹ thuật rõ ràng so trên địa cầu nguyên bản trên đời trên mặt lưu hành máy tính kỹ thuật phức tạp. Ngay cả tài liệu cũng không giống nhau. Nhất quan trọng quang não chip cũng không phải bọn họ lập tức là có thể phá được xuống dưới. Người địa cầu phát hiện bọn họ yêu cầu phá được đồ vật quá nhiều. Không đơn giản nói quang não, liền bên ngoài huyền phù xe, điều ôn y chờ, đây cũng là một đám nan đề. Vì thế địa cầu liền tưởng mướn ngoại tinh nhân đương cố vấn. Nhưng ngoại tinh kỹ thuật nhân tài cũng không phải địa cầu thỉnh đến khởi. Chỉ có thể tưởng trước cùng nào đó cao một chút văn minh thành lập ngoại giao. Tìm kiếm kỹ thuật chống đỡ. Bởi vì cái này, Liên Hiệp Quốc các quốc gia lại sinh ra mâu thuẫn. Bọn họ hẳn là tìm kiếm cái nào văn minh. Quá cao văn minh xem thường bọn họ. Cấp bậc quá thấp văn minh có thể hay không lại không có trung tâm kỹ thuật. Một loạt vấn đề sinh ra khi, Bộ Ngoại giao người phụ trách tiến đến tìm kiếm Dung Cầm. Dung Cầm buồn bực, nàng hôm nay đang chuẩn bị xuất hiện tìm công tác, mấy ngày hôm trước không phải ngốc tại trong nhà, chính là đi gặp đệ đệ, không trêu chọc sự A, Bộ Ngoại giao người phụ trách. Này bao lớn quan A, thế nhưng tiến đến tìm chính mình. Dung An là người đệ đệ, người phụ trách sắc mặt nghiêm túc, hắn tựa hồ cùng già mã tinh hệ hoàng thất thực thân cận. Chúng ta yêu cầu hắn trợ giúp, tay run lên, ly nước rơi xuống đất, Dung Cầm khiếp sợ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ cùng già mã tinh hệ hoàng thất có quan hệ. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, tự động xem nhẹ người phụ trách nói cuối cùng một câu. Dung Cầm chỉ lo lắng cho mình đệ đệ hay không xảy ra chuyện. Kia chính là hoàng thất a, kia hậu cung đấu tranh há là chính mình kia phó tiểu thân thể đệ đệ lăn lộn đến khởi. Không, không có việc gì, ta thừa nhận đến khởi. Dung Cầm phất tay, có phải hay không bọn họ khinh thường ta đệ đệ, bởi vì ta đệ đệ là người địa cầu, là cấp thấp văn minh người. Người phụ trách nói còn chưa nói xong đã bị Dung Cầm đánh gãy. Nhìn Dung Cầm như thế kích động, không cấm nhíu mày, nhưng hiện tại Dung An tác dụng rõ ràng khá lớn, hắn cần thiết trầm ổn, nghe đối phương nói xong những cái đó vô nghĩa, tin tưởng hiện tại không có người so với bọn hắn càng hy vọng Dung An ở già mã tinh hệ quá đến hảo. Này cũng coi như là liên hôn, cách chương.